Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, phá tuyệt bích, thiên nhiên động huyệt, muốn phá giải này vô tận hành lang, kỳ thực rất đơn giản, chúng ta chỉ cần quay về một phương hướng, không ngừng đi về phía trước là được rồi. Hứa Dương thu hồi chuôi này màu vàng kiếm nặng huyền kim, kiếm, đem để vào chính mình trong nhẫn chứa đồ. Mỉm cười nói, ba người đi về phía trước, vừa đi đường, Thái Ly vừa nói, nhưng là này hành lang bốn phương thông suốt, chỉ chốc lát liền muốn chuyển hướng a, phía trước không có đường, xem, phía trước lại là hướng về quẹo phải ngã ba, phía trước là một mặt vách treo leo, hành lang hướng về phía bên phải kéo dài quá khứ, côi ngọc ánh sáng lấp lóe, thật giống ở chỉ dẫn phương hướng. Hứa Dương từ tốn nói, phía trước không có đường. Sai rồi, phía trước mới thật sự là đường cái. Hướng về quẹo phải, chỉ có thể tiến vào vô tận hành lang tuần hoàn. Hứa Dương cả người khí thế bỗng nhiên bắt đầu ác liệt, hắn quát lên một tiếng lớn. Cả người nhiều màu sắc ánh sáng lấp lóe. Hắn đã sử dụng bát cực dung hợp lực lượng. Đang đối chiến Tưởng Kinh Vĩ, Cao Hiểu Tùng cùng với Lục Mộ Viễn thời điểm. Hứa Dương vẫn không dùng tới bát cực dung hợp sức mạnh kinh người. Nhưng ở phá giải hành lang thời điểm, hắn đã không có lựa chọn. Nhất định phải triển khai mạnh nhất dung hợp lực lượng, mới có thể đem hành lang đánh vỡ. Bát cực huyền lực, bộ phận dung hợp, 2 vạn quân lực lượng. Phá cho ta. Hứa Dương hét lớn một tiếng. Một con thải quang đại thủ, nắm chặt thành nắm đấm, hướng về phía trước vách treo leo. Giận oanh mà đi, đông, một tiếng vang trầm thấp, đất rung núi chuyển, có thể so với huyền quân sức mạnh, phát huy cường đại lực phá hoại, cái kia kiên cố hành lang, bị cú đấm này, đập ra một to lớn động lỗ, từ động lỗ bên trong, mơ hồ lộ ra ánh sáng dịu dịu ngất, đó là quân ngọc ánh sáng, này vách treo leo lại là trống rỗng, phía trước cũng là hành lang, có thể đi tới. Ngự Huyền Vũ kích động nói rằng, Hứa Dương, người đoán đúng rồi. Hứa Dương khẽ mỉm cười, dẫn dắt hai nữ bước vào cái kia bị nổ ra động lỗ bên trong. Phía trước là giống nhau như đúc hành lang. Hứa Dương một nhóm ba người, trực tiếp đi về phía trước, gặp phải vách treo leo chặn đường. Tuyệt đối không chuyển hướng, trực tiếp một quyền đánh tan. Ước chừng đi rồi trên dưới 100 trượng. Hứa Dương đã liên tục đánh bể ba đạo vách treo leo. Mau nhìn, Hứa Dương, Thái Ly chỉ về đằng trước kêu lên. Phía trước một bức tường cao, chậm rãi bay lên, rất nhanh cùng hành lang bầu trời vừa khớp. Nguyên bản thẳng tắp hành lang, phía bên phải mở ra một ngã ba. Đây là Thủy Nguyệt Động Thiên Hậu Trường người điều khiển. Hắn đã thất kinh, lâm thời biến ảo hành lang cơ cấu. Muốn dụ dỗ chúng ta đi trên phía bên phải ngã ba. Có điều, đây là phí công. Chúng ta ôm định một phương hướng. Cứ như vậy một đường oanh kích xuống. Ta phỏng chừng, không cần bao xa, sẽ xuyên qua này hành lang. Tiến vào chân chính Thủy Nguyệt Động Thiên. Hứa Dương tới nơi này mới ra phát hiện tường cao bên. Lại là đấm tới một quyền. Này bức tường cao một tiếng vang ầm ầm sụp đổ. Hứa Dương. Người quá tuấn tú, Thái Ly cười đến mắt to đều híp lại lên. Này một bức tường cao bị oanh sụp sau khi, cảnh vật ở phía trước thình lình biến hóa. Đây là một thiên nhiên hình thành to lớn hang động, phương viên gần như trăm trượng. Ở hang động trên vách, khảm nạm từng viên một lớn chừng quả đấm dạ minh châu. Phát sinh hào quang, đem âm u lòng đất hang động, soi sáng đến giống như ban ngày. Trên mặt đất, thành đống tiền, hoàng kim, châu ngọc, ở dạ minh châu hào quang chiếu rọi xuống, tản ra mê hoặc lòng người ánh sáng. Phương này tròn trăm trượng cự đại mà trong huyệt, dĩ nhiên trồng chất nhiều như vậy tài bảo. Trời ạ, thật nhiều tài bảo. Phát tài đi, Thái Ly hoan hô một tiếng, nhào tới tiền trồng bên trong, tay nhỏ nắm lên một cái tiền, hướng thiên không quăng tung. Nhất thời địa huyệt trung hạ nổi lên một trận kim tệ vũ. Tất cả đều là dược hồ tệ. Không có cấp bậc thấp thương lang tệ cùng tấn báo tệ. Xem này chồng chất như sơn dáng vẻ, e sợ đến có ngàn vạn số lượng. Ngự Huyền Vũ cũng bị rung động. Hơn nữa, còn có chồng chất như sơn hoàng kim, càng có quý giá hoa mỹ ngọc khí. Hứa Dương, này một chỗ địa huyệt của cải, e sợ so sánh với một nhất lưu thế gia hết thảy tài sản. Quá điên cuồng, đều là chút thế tục ai tầm. Dực hồ tệ tuy tốt, nhưng chân chính bảo vật, vốn là có tiền cũng không thể mua được. Của cải đến trình độ nhất định cũng chỉ là một con số. Chỉ có lương tài bảo dược, thiên địa hiếm quý, mới thật sự là bảo vật vô giá. Hứa Dương cũng không có bị số tiền này tham tài hoặc. Hứa Dương, người chiếc nhẫn chứa đồ có đủ hay không trang? Giả bộ số tiền này à? Thái Ly nói. Hứa Dương từ một con bên người gói nhỏ bên trong lấy ra mười mấy chiếc nhẫn chữ vật. Những thứ này đều là hắn đánh giết kẻ địch sau khi cướp đoạt lấy được nhẫn chứa đồ. Hơn nữa bên trong không gian đều không nhỏ, đều có thập phương khoảng trừng. Trái phải, những kia bên trong không gian rác tiểu nhẫn chứa đồ đều bị Hứa Dương hoặc là tặng người, hoặc là ném xuống. Cần nói rõ chính là nhẫn chứa đồ thì không cách nào để vào cái khác trong nhẫn chứa đồ. Vì lẽ đó Hứa Dương mới dùng một con bên người gói nhỏ chứa đựng. Những này nhẫn chứa đồ đều là trống không, nên đầy đủ thu nhận số tiền này tài. Hứa Dương nói rằng, có điều, mang theo nhiều như vậy dực hồ tệ, muốn chiếm cứ nhẫn chứa đồ rất lớn không gian, rất không thuận tiện. Ngự Huyền Vũ nói rằng, không liên quan, chúng ta có thể đi Hải Vân Ngân Hàng tư nhân, đem những này dực hồ tệ hối đoái thành kim phiếu, là có thể tùy ý mang theo. Chuyến này Thủy Nguyệt Động Thiên hành trình, thu hoạch rất lớn a. Nhiều tiền như vậy, đủ mua rất nhiều ăn ngon. Thái Ly híp mắt cười nói. Người nếu như cho rằng, đây chính là Thủy Nguyệt Động Thiên đích thực chính bí mật, vậy thì sai rồi. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Cái gì? Lẽ nào này còn không phải chỗ cần đến? Ngự Huyền Vũ cũng bị kinh đến. Nàng xem chu vi, không hiểu nói rằng, nhưng là, đây chính là một chỗ thiên nhiên động huyệt. Không giả được a. Hứa Dương lấy ra phân hình định ảnh đồ, chỉ vào bảo sách tranh nói. Các ngươi xem, đây là chúng ta tiến lên phương hướng. Tại đây một chỗ thiên nhiên động huyệt sau khi, còn ẩn giấu đi một cửa ngầm. Ta phỏng chừng nơi đó mới phải Thủy Nguyệt Động Thiên đích thực chính bí mật vị trí. Cũng chính là cái kia hậu trường người trưởng khống trốn vị trí. Cái này hậu trường người trưởng khống, rốt cuộc là ai? Ngự Huyền Vũ hít một hơi nói rằng, dĩ nhiên dùng nhiều như vậy tài bảo mê hoặc chúng ta, để chúng ta từ bỏ truy tìm. Ta hoài nghi, cái này nếu nói hậu trường người trưởng khống, căn bản cũng không phải là người. Hứa Dương nói, hơn nữa nó rất e ngại chúng ta, không dám cùng chúng ta đối kháng chính diện. Nó một mực điều khiển hành lang mê cung, để chúng ta cùng cái khác mấy làn sóng người tự giết lẫn nhau. Hiện tại chúng ta khám phá nó quỷ kế, một đường sông thẳng, nó liền ở ngay đây thả ở vô số tài vật, rời đi chúng ta sự chú ý. Nếu là không có phân hình định ảnh đồ, chỉ sợ ta cũng sẽ bị nó giấu giếm được đi. Hứa Dương đi tới thiên nhiên động huyệt một bên khác, nhẹ nhàng gõ gõ vách đá, một luồng thổ cực huyền lực nhập vào cơ thể mà phát. Tìm kiếm nơi này thiên nhiên động huyệt địa chất cấu tạo. Ai biết Hứa Dương thổ cực huyền lực dò ra, nhưng như là đá chìm đáy biển, lặng yên không một tiếng động, tựa hồ có một cỗ khác rất kỳ lạ thổ cực sức mạnh đang quấy rầy Hứa Dương thổ cực huyền lực cảm ứng. Hứa Dương cười cợt, này cỗ nhiễu lực lượng xuất hiện, quả thực là giấu đầu lòi đuôi. Bây giờ căn bản không cần dò xét, màn này sau người trưởng khống khẳng định trốn ở nơi này vách đá sau khi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.